Tướng môn độc hậu, chương 148, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông ban đêm, trà là lạnh, điểm tâm cũng là lạnh. Kia cao ngạo anh tuấn thanh niên lại không có nửa phần ghét bỏ. Mặc dù chỉ là bình thường ăn cái gì bộ dáng, cũng là yêu nhã phảng phất một bức họa động lòng người. Thẩm Diệu đem trên bàn bấc đèn hơi hơi khẩy khẩy. Chú ý tới Tạ Cảnh Hành trên người xiêm y thượng tựa hồ đều mang theo hàn khí. Phảng phất là từ bên ngoài vừa trở về. Liền nói, người vẫn luôn ở chỗ này. Tạ Cảnh Hành sẽ không vẫn luôn ở Thẩm Trạch trên cây treo. Nghĩ đến mới vừa rồi cũng là thuận miệng vừa nói. Thẩm Diệu mới không tin Đường Đường Duệ Vương cả ngày liền như vậy ăn không ngồi rồi. Tạ Cảnh Hành không lắm để ý cười. Người không phải làm ta giết Ninh An công chúa sao? Thẩm Diệu sửng sốt, nhìn về phía Tạ Cảnh Hành. Thử hỏi, người giết nàng, đâu chỉ, Thẩm Diệu không nói. Tạ Cảnh Hành thủ đoạn, kỳ thật lại nói tiếp. Nàng là lĩnh giáo qua. 2 năm trước Tạ Cảnh Hành vẫn là Lâm An hầu phủ tiểu hầu gia khi Hoa Đăng Tiết Thượng đối phó những cái đó mặc danh xuất hiện người bịt mặt. Hắn đó là một cái người sống không lưu tàn sát sạch sẽ. 2 năm sau ở Lâm An hầu phủ trong mật thất, đối Tạ Trường Chiều xuống tay cũng là sạch sẽ lưu loát. Kỳ thật ở nào đó thời điểm, Thẩm Diệu cho rằng Tạ Cảnh Hành là cụ bị một cái đế vương hẳn là có nào đó phẩm chất. Nhưng Tạ Cảnh Hành cùng Phó Tu Nghi rõ ràng lại là bất đồng người. Đại khái là bởi vì Phó Tu Nghi có thể vì ngôi vị hoàng đế gặp dịp thì chơi. Một nhẫn nhiều năm, chính là Tạ Cảnh Hành, lại sẽ kiêu ngạo trực tiếp lưỡi dao gặp nhau đi. Có lẽ đây là Đại Lương Hoàng Triều trong xương cốt kiêu ngạo. Thẩm Diệu suy nghĩ trong chốc lát, lại lắc lắc đầu, Đại Lương trời cao mà xa cùng nàng có quan hệ gì đâu. Lại xem Tạ Cảnh Hành, bỗng nhiên lại cảm thấy trước mắt như vậy có chút kỳ quái. Khi nào, Thẩm Diệu chính mình cũng đem chính mình cùng Tạ Cảnh Hành về vì cùng nhau. Thật đúng là đương Tạ Cảnh Hành là minh hữu không thành. Nàng hỏi, người đem nàng làm sao vậy? Tạ Cảnh Hành sẽ như thế nào đối phó Ninh An công chúa? Thẩm Diệu trong lòng kỳ thật có một chút chờ mong. Loại này chờ mong mang theo một chút ác ý, chỗ sâu trong hậu cung lâu lắm. Thẩm Diệu đều không phải là không thể gặp huyết thuần thiện nữ tử. Huống hồ đối mặt Ninh An công chúa loại này tàn nhẫn độc ác người. Thẩm Diệu càng sẽ không có một chút ít thương hại. Liền như vậy chờ mong. Tạ Cảnh Hành buồn cười nhìn nàng. Lười biếng nói. Ngày mai ngươi sẽ biết. Thẩm Diệu suy tư Tạ Cảnh Hành lời này ý tứ. Lại là Ninh An công chúa chết sẽ rất là náo nhiệt sao? Nàng hỏi, kia Tạ Trường Võ đâu? Tạ Cảnh Hành liền Ninh An công chúa đều hạ tay. Càng không đạo lý buông tha Tạ Trường Võ mới là. Quả nhiên, chỉ nghe Tạ Cảnh Hành nói. Giết, người sẽ không sợ Lâm An hầu biết việc này sẽ thương tâm. Thẩm Diệu nhìn hắn hỏi. Trong phòng thiêu đốt lò hỏa chính thịnh, Tạ Cảnh Hành bưng lên chén trà tới nhấp một ngụm. Môi mỏng bị nước trà thấm vào quá càng có vẻ có chút ửng đỏ. Nhưng mà hắn tươi cười trước sau như một không chút để ý, nói. Lâm An hầu phủ ra sự. Cùng ta có quan hệ gì? Rõ ràng là một câu lương bạc nói. Thẩm Diệu lại từ nay thanh niên chẳng hề để ý tươi cười nhìn ra vài phần tự diễu. Nàng trong lòng hơi hơi vừa động. Từ đối Tạ gia huynh đệ xuống tay bắt đầu. Tạ Cảnh Hành cũng liền chân chính dẩu bỏ quên Lâm An hầu phủ sở hữu liên hệ. Bởi vì nếu là có một ngày Tạ Đỉnh truy tra đến hắn rơi xuống. Liền tính là Tạ Đỉnh ban đầu đối Tạ Cảnh Hành không gì địch ý. Lại bởi vì Tạ gia huynh đệ chết. Cả đời đều sẽ không tiêu tan. Phụ tử thành thù. Tuy rằng không phải thân sinh phụ tử. Nhưng Tạ Cảnh Hành thật sự có hắn mặt ngoài như vậy vô tâm. Vẫn là chỉ là đem sở hữu cảm xúc tốt xấu đều che giấu ở cặp kia luôn là đôi đầy ý cười hai tròng mắt bên trong. Trên đời mỗi người đều có chính mình không muốn nói bí mật. Tạ Cảnh Hành tâm tư Thẩm Diệu càng không thể nào biết được. Cái này đầy trời đại tuyết vào đông đêm lạnh, Tạ Cảnh Hành chạy đến Thẩm Trạch bên ngoài trên cây thừa lương, thật sự chỉ là chiếc cái hoa tặng người. vẫn là cũng cùng nàng giống nhau. Bất quá là ở ban đêm vô mộng, liền nương đầy trời đại tuyết làm những cái đó không tính vui sướng ý tưởng thanh tỉnh lắng đọng lại. Nói như thế tới, bọn họ hai người đào thật đúng là có vài phần giống như địa phương. Thẩm Diệu bỗng nhiên xem Tạ Cảnh Hành liền có chút thuận mắt. Tạ Cảnh Hành thoáng nhìn nàng ánh mắt, hơi giật mình, ngay sau đó nói, người đó là cái gì ánh mắt? Đồng tình ta, Thẩm Diệu cười cười, ta còn ốc còn không mang nổi mình ốc. Có cái gì tư cách đồng tình người khác? Huống chi là Duệ Vương Điện Hạ như vậy một tay che trời người. Thẩm Diệu nói mang theo vài phần trêu chọc, có lẽ liền nàng chính mình cũng không từng phát hiện. Lời này lại là có vài phần tách ra câu chuyện, làm Tạ Cảnh Hành trong lòng hòa hoãn một ít ý tứ. Tạ Cảnh Hành nhướng mày nhìn Thẩm Diệu liếc mắt một cái. Bỗng nhiên đôi tay chi ở trên bàn, để sát vào Thẩm Diệu, lại cười nói, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Theo ta minh hiểu, cao nhân nhất đẳng tư cách vẫn phải có. Đông ban đêm, hắn thanh âm tựa hồ cố tình đè thấp, mang theo hơi hơi nhiệt ý, hoãn thanh nói. Đương nhiên, nếu là theo ta nữ nhân, vậy cái gì tư cách đều có. Hắn mặt mày xinh cực kỳ xinh đẹp. Đó là tiền sinh Thẩm Diệu ở trong cung gặp qua vô số mỹ nhân. Lại cũng chưa thấy qua xinh như vậy đẹp người. Đều không phải là bề ngoài thượng đẹp, mà là phảng phất phong lưu yêu nhã đều khắc vào cốt tủy thâm nhập linh hồn. Nhất cử nhất động đều là làm người trầm mê. Phảng phất ở vào đông cũng có thể tầng tầng lớp lớp nở rộ khai xuân hoa. Làm người cảm thấy đã lãnh còn nhiệt. Mà hắn cẩn thận nhìn chằm chằm người thời điểm, sẽ làm đối phương phút chốc người sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất trên thế giới này, chỉ có chính mình là bị nghiêm túc đối đãi. Hắn ánh mắt dừng ở Thẩm Diệu trên môi, hơi hơi nghiêng đầu, ý cười chợt lóe lướt qua. Chậm rãi cúi đầu, dưới đèn bóng dáng cơ hồ này đây triền miên tư thái đan chéo ở bên nhau. Nam tử cao lớn nữ tử nhỏ xinh, đảo cũng là hảo một bức hoa hảo nguyệt viên đồ. Thẩm Diệu trong lòng hơi hơi cứng lại, một tay đem Tạ Cảnh Hành đẩy ra. Ước chừng là cảm thấy chính mình động tác có vẻ quá vì đột ngột ngược lại mất tự nhiên. Liền lại che giấu bưng lên trước mặt trà lạnh uống một ngụm. Lại quên này trà mới vừa rồi mới bị Tạ Cảnh Hành uống qua. Nàng ho nhẹ hai tiếng, quay đầu không xem đối phương mặt. Chính mình trên mặt lại chậm rãi bắt đầu nóng lên. Tạ Cảnh Hành thình lình bị Thẩm Diệu đẩy đến thiếu chút nữa té ngã. Ngã vào ghế trên ngồi xổm một đốn. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Diệu luống cuống tay chân bưng trà tới uống. Mới vừa rồi không vui đảo qua mà quang. Đột nhiên liền cảm thấy có chút buồn cười. Hắn lười biếng nói. Uy, Thẩm Diệu không xem hắn. Cúi đầu nhìn trên mặt đất bóng dáng. Tạ Cảnh Hành trong mắt ý cười càng đậm. Cố ý trêu chọc nói. Ngươi còn sẽ thẹn thùng à? Thẩm Diệu đột nhiên ngẩng đầu. Căm tức nhìn hắn. Nhưng mà mặc dù là này căm tức nhìn, ước chừng cũng là bởi vì này trong phòng hơi ấm quang mà có vẻ mềm như bông. Ngược lại càng làm cho nhân tâm động, nàng mặt mày tiểu xảo đáng yêu. Nhưng mà ngày thường lại là cùng bề ngoài hoàn toàn bất đồng đại khí đoan trang. Hiếm khi có tiểu nữ nhi thần thái thời điểm, giờ phút này ba phần xấu hổ bảy xấu hổ buồn bực. Trắng nõn gương mặt làm như uống say rượu giống nhau rải lên nhàn nhạt đỏ bừng. Càng là có khác thần thái. Bỗng nhiên khiến cho người nhớ tới 2 năm trước cái kia đông đêm. Nàng ăn mặc trung y rối tung tóc dài. Đứng ở phía trước cửa sổ men say mông lung. Lại muốn chỉ trỏ trỏ xem pháo hoa hào hùng. Như vậy tưởng tượng, môi răng gian tựa hồ đều sinh ra hoa mai nhưỡng mát lạnh hương khí. Tạ Cảnh Hành câu môi cười nói, Thẩm Diệu, chuyện gì? Thẩm Diệu nghẹn một bụng khí. Đối với Tạ Cảnh Hành, nếu là hắn mạnh bạo, hoặc là chơi chút mưu kế thủ đoạn, Thẩm Diệu đều có thể thản nhiên mà chống đỡ. Cố tình Tạ Cảnh Hành đối nàng phảng phất tựa như đậu tiểu cô nương. Thập phần ác liệt, ngược lại làm Thẩm Diệu không biết như thế nào ứng đối. Tiền sinh nàng ở trong cung. Người trước đối nàng khen tặng thuận theo, người sau đối nàng chỉ trỏ trỏ, nhưng từ đầu tới đuôi, nàng tiếp xúc người đều là tuân thủ nghiêm ngặt cung quy lễ nghi cũ kỹ người. Như Tạ Cảnh Hành như vậy kiêu ngạo lại hành sự không hề kết cấu. Nàng chưa bao giờ ngộ quá. Phảng phất sở hữu đối sách ở đối phương không theo lý ra bài kịch bản hạ. Toàn bộ mất đi tác dụng. Người uống chính là ta chén trà. Tạ Cảnh Hành nhắc nhở. Thẩm Diệu theo bản năng cúi đầu vừa thấy. Ngay sau đó xấu hổ quả thực tưởng nhấc chân chạy lấy người. Nàng đột nhiên cảm thấy. Hôm nay ban đêm ma xui quỷ khiến làm Tạ Cảnh Hành vào nhà. Thật sự là nàng làm lớn nhất một sai lầm. Thẹn thùng, Tạ Cảnh Hành tựa hồ cực kỳ thích xem nàng xấu hổ bộ dáng. Tiếp tục để sát vào nói. Sắc trời không còn sớm. Thẩm Diệu nghiêm mặt nói. Ngươi còn không đi. Tạ Cảnh Hành không nói lời nào. Nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát. Hắn ánh mắt sắc bén lại thâm thúy. Thường nhân quả thực chống đỡ không được. Thẩm Diệu cố gắng chấn định nhìn thẳng hắn. Một lát sau, Tạ Cảnh Hành đứng lên nói. Thôi, ngươi nếu thẹn thùng, ta cũng liền không quấy rầy ngươi. Hắn nói ái muội làm người miên man bất định. Lại không gặp Thẩm Diệu nháy mắt cứng đờ mặt. Hắn đi đến bên cửa sổ. Thẩm Diệu đi theo đứng lên. Tạ Cảnh Hành mở ra cửa sổ. Bên ngoài gió lạnh liền theo cửa sổ lực tiến vào. Thẩm Diệu đánh cái rùng mình. Bên ngoài lạnh lẽo. Không cần tặng. Tạ Cảnh Hành nói. Đa tạ thu lưu. Trà thực hảo uống. Điểm tâm không tồi. Hắn thân ảnh chợt lóe. Lại là đã tới rồi ngoài cửa sổ trong viện. Thẩm Diệu đi qua đi tính toán đem cửa sổ môn giấu thượng. Lại thấy đầy trời phong tuyết. Kia diễm cốt tư thế oai hùng áo tím thanh niên bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì quay đầu lại. Cười ôn hòa. Đúng rồi. Thẹn thùng thời điểm cũng rất đáng yêu. Thẩm Diệu. Phanh. Một tiếng đóng sầm cửa sổ. Nàng liền không nên mềm lòng. Người này quá chán ghét. Thẩm Diệu đem cửa sổ giấu thượng sau. Lại ngồi trở lại trong phòng trên giường. Xem kia đầu giường đèn dầu. Mỏng manh cơ hồ liền phải dập tắt. Nhưng mà nàng đôi mắt lại dị thường sáng ngời. Sáng lấp lánh. Dường như tốt nhất châu ngọc đá quý. Trong đêm tối phát ra dạng rỡ ánh sáng. Nàng tưởng. Nếu là tại tiền sinh. Tạ Cảnh Hành như vậy hành động nên xưng được với là phạm thượng. Nàng đại có thể kêu một tiếng làm càn sau đó làm người đem hắn kéo đi ra ngoài chém. Nhưng mà kiếp này lại cũng bị đậu đến toàn vô pháp tử. Chính là vì cái gì sẽ xấu hổ. Ở ngọn đèn dầu lay động gian. Người nọ hơi hơi cúi đầu xuống. Cơ hồ có thể thấy rõ hắn mỗi một cây thật dài lông mi. Hắn ánh mắt so ánh trăng còn muốn động lòng người lệnh người mê say. Hắn môi mỏng mà hơi lạnh. Thẩm Diệu một cái giật mình, bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, xoa xoa chính mình giữa trán, nghĩ đến ước chừng là mấy ngày nay quá mệt mỏi, cho nên liền cũng si ngốc, như Tạ Cảnh Hành xinh như vậy đẹp người, nữ nhân đều sẽ bị hấp dẫn, liền giống như tiểu quan trong quán đầu bảng giống nhau, nàng như vậy trấn an chính mình, lại trấn an không được có chút khác thường tim đập, đãi nằm ở trên giường thời điểm. Lại không hiểu được, chính mình khóe môi cũng ở bất chi bất giác, hơi hơi nhếch lên, định kinh vào đông phá lệ rét lạnh, ở tại thiên tử dưới chân bá tánh, mặc dù chỉ là bình dân áo vải, đều ước chừng là có chung vinh dự, tự giác cùng tầm thường ngoại thành người bất đồng, đều phải chú ý vài phần ưu việt, càng đừng nói là đại quan quý nhân nhóm, bởi vậy nhưng phàm là vào đông, mọi người đều phải dậy trễ chút. Trừ bỏ trên đường muốn sớm lên bày quán người bán rong nhóm. Người thường đều nguyện ý ở trong phòng nhiều ấm áp chút thời điểm ra cửa. Hôm qua cái hạ một đêm đại tuyết. Bên ngoài càng là lãnh cực. Cũng may hôm nay sáng sớm tuyết liền ngừng. Bởi vậy mọi người vẫn là nguyện ý ra cửa. Chờ thoáng càng chậm chút thời điểm. Trên đường phố người cũng dần dần nhiều lên. Vạn Lễ Hồ tại như vậy hạ suốt một đêm tuyết sau. Mặt hồ đã là toàn bộ đông lại thành cứng rắn băng. Tầm thường có thả câu lão ông trước mắt cũng không chịu tới. Không vì cái gì khác. Như vậy cứng rắn băng. Đó là tác động đều thực khó khăn. Vẫn là chờ thiên ấm chút thời điểm lại đến đi. Vạn Lễ Hồ tuy rằng thiếu thả câu lão ông nhóm. Lại nhiều một đám trêu chọc ngoan đồng. Mặt hồ sáng lấp lánh. Hài đồng nhóm yêu thích ăn mặc ngạnh đế dài, hoặc là tìm một cái đầu gỗ phiến ở mặt băng thượng truy đuổi vui đùa ầm ĩ. Này đó chơi đùa hài đồng hơn phân nửa đều là trên đường phố cửa hàng người bán rong da nhi nữ. Mẫu thân của trách bọn họ như vậy sẽ làm dơ mới làm kẹp áo. Cũng sợ trên đường mặt băng bỗng nhiên vỡ vụn. Nhưng hài đồng nhóm đúng là ham chơi tuổi tác. Nơi nào sẽ ngoan ngoãn nghe theo mẫu thân nói. Làm theo là 3 năm cái tiểu đồng bọn trộm cầm đầu gỗ phiến đi vạn lễ hồ chơi. Hôm nay cũng là giống nhau. Mấy cái 5-6 tuổi bộ dáng hài đồng ôm đầu gỗ phiến hướng vạn lễ chính giữa hồ đi đến. Trên mặt hồ hoạt thực, mấy cái hài tử chỉ phải thật cẩn thận đi. Hoạt tới rồi không quan trọng. Nếu là mặt băng đem mới làm xiêm y làm ướt làm dơ. Quay đầu lại tất nhiên không thể thiếu mẫu thân một phen quở trách. Bởi vậy đều là đi phá lệ thong thả. Khó khăn đi đến vạn lễ hồ mau đến trung ương vị trí. Mấy cái hài tử đem trong tay đầu gỗ phiến buông. Đó là ngồi ở đầu gỗ phiến thượng. Một người ở phía sau đẩy, từ mặt hồ trung ương ra bên ngoài đẩy, liền cảm thấy trêu chọc phá lệ vui sướng. Một người xuyên hoa áo tóc trái đào tiểu cô nương ôm đầu gỗ phiến lại tới phía sau đi đi. Ước chừng là muốn chạy xa hơn chút, lại bỗng nhiên bỗng dưng dừng lại bước chân. A Xuân, người chạm chỗ đó làm gì đâu? Tuổi hơi đại chút nam hài thấy muội muội đứng ở phía trước phát ngốc. Không khỏi tiến lên hỏi. Lâu, ca ca, kêu A Xuân tiểu cô nương chỉ phía trước. Cái kia khắc băng làm hảo kỳ quái A, thành nam chỗ có tinh xảo tửu lầu. Tự nhiên cũng có một ít bình thường cửa hàng. Này đó cửa hàng chủ nhân hơn phân nửa đều là có chút tích tụ. Còn xưng được với là tiểu phú. Rồi lại thuê không nổi đại tửu lâu mặt tiền cửa hàng bình thường dân ra. Bất quá mặc dù là như vậy. Bởi vì thành nam như vậy được trời ưu ái vị trí hoàn cảnh. Giống nhau cửa hàng làm vẫn là rất là náo nhiệt. Ngày thường cửa hàng nhóm trưởng quầy hoặc là lão bản nương nhóm ai bận việc nấy. Không vội thời điểm, cũng luôn là thích ngồi ở một chỗ tán gẫu uống trà. Mà nay ngày ước chừng là có chút sớm. Các khách nhân tới không nhiều lắm. Mấy cái liền nhau cửa hàng trưởng quầy nhóm liền tụ ở trước cửa nói chuyện. Đang nói thời tiết này là một ngày ngày càng thêm lạnh. Lại thấy mấy cái hài đồng không hẹn mà cùng hướng này đầu chạy tới. Mỗi người đều là thở hồng hộc mà. Này mấy cái hài tử đúng là vùng này cửa hàng người bán rong nhóm nhi nữ. Ngày thường cũng đều chơi ở một chỗ. Bán phấn mặt nữ trưởng quầy tập trung nhìn vào. Đột nhiên mày liễu dựng ngược. Cả giận nói. Đông tử, người lại mang A Xuân đi vạn lễ hồ là không? Ta hôm qua cái cấp A Xuân làm tân áo bông. Hiện tại tất cả đều ướt. Người già ngứa có phải hay không? Đang nói. Lại thấy bên người mấy cái trưởng quầy cũng đều sôi nổi giáo huấn khởi nhà mình nhi nữ tới. Chỉ vì đám hài tử này trước mắt đều là lung tung rối loạn bộ dáng. Xiêm y phá ướt. Toàn thân đều lộn xộn. Có thậm chí còn ném một chiếc giày. Khen ngược tựa ở nơi nào vội vội vàng vàng chạy về tới giường như. Chính còn tưởng nói mấy câu. Kia kêu đông tử nam hài lại. Oa, một tiếng khóc. Chỉ nói. Vạn lễ hồ có người. Mọi người vừa nghe. Đầu tiên là sửng sốt. Có trung niên bố y nam tử nói. Hỏng rồi. Nên không phải là nhà ai oa oa rớt trong nước đi. Vạn lễ hồ hàng năm đều hấp dẫn thủy hài đồng chìm vong sự tình. Vào đông không nhiều lắm. Khá vậy đều không phải là không có. Liền từng có hài tử ở mặt băng thượng chơi đùa thời điểm mặt băng nứt toạc. Rơi vào trong nước bỏ mình sự tình. Lời này vừa nói ra. Mọi người đều thay đổi sắc mặt. Bán phấn mặt nữ trưởng quầy là cái chân thực nhiệt tình tính tình. Liền cấp dậm chân. Kia còn chờ cái gì? Đi trước nhìn xem đi. Đều là hàng xóm láng giềng. Nhà ai oa oa rơi xuống nước không nóng nảy. Đi xem. Mọi người vừa nghe, đều là phụ họa. Liền đều đi theo kia nữ trưởng quầy hướng vạn lễ trên mặt hồ chạy tới. Đợi cho vạn lễ hồ khi lại sợ ngây người. Chỉ thấy vào đông ngày thường trừ bỏ ham chơi hài đồng sẽ đến. Quạnh quẽ vạn lễ bên hồ thượng đã vây quanh không ít người. càng nhiều người thế nhưng là hướng hồ trung tâm đi đến. Này, không phải rơi xuống nước đi. Nữ trưởng quầy lẩm bẩm nói. Nếu là ra sự cố gì, có chút người sẽ đi lên hỗ trợ, có chút người sẽ xem náo nhiệt, nhưng là lại cũng không đến mức nhiều người như vậy cùng hướng hồ trung tâm đi đến. Đặc biệt là hướng hồ trung tâm đi người chung, thế nhưng có rất nhiều đều là ăn mặc hoa lệ phú quý con cháu. Này liền có chút không giống bình thường, đảo không phải nói phú quý nhân gia không tốt. Chỉ là này thế đạo vốn là cá nhân tự quét tuyết trước cửa mà quản người khác ngói thượng xương. Phú quý con cháu đối tầm thường bá tánh sự đạm mà không để ý tới là chuyện thường. Trước mắt, Định Kinh khi nào nhiều nhiều như vậy chân thực nhiệt tình người. Giờ phút này, vạn lễ hồ thượng cũng có người hướng hồ trung tâm đi đến. Thái Lâm toàn thân đều lãnh run. Tuy rằng xuyên đã cực kỳ dày nặng, bên ngoài còn che chở mau áo choàng. Chính là trên mặt hồ xưa nay liền so trên mặt đất lạnh đến nhiều. Đặc biệt là dưới chân khối băng nhi hàn khí đó là cách dày nhắm thẳng dưới lòng bàn chân toàn. Đó là làm Thái Lâm như vậy nuông chiều từ bé cậu ấm đều có chút chống đỡ không được. Này trên mặt hồ rốt cuộc có cái gì? Thái Lâm hỏi ngay thường cùng hắn cùng Ngưu Tầm Ngưu. Mã Tầm Mã Hồ bằng cẩu hữu. Như thế nào sáng tinh mơ liền đều làm người hướng này đầu xem. Sáng sớm, Thái Lâm tìm được ngay thường cùng chính mình chơi ở một chỗ cậu ấm nhóm. Vốn dĩ tính toán hôm nay đi sòng bạc chơi chơi. Ai biết bằng hữu lại nói vạn lễ hồ có đại động tĩnh. Một hai phải kéo hắn cùng nhau tới xem. Kỳ thật ta cũng không biết. Người nọ nói. Bất quá ta nghe hạ nhân nói có cái gì. Liền kéo ngươi cùng tới nhìn. Hắc hắc, hắn để sát vào Thái Lâm. Thấp giọng nói. Ngày thường chúng ta chỉ ở kịch nam cùng trong sách nghe nói diễm thi. Hôm nay là có thể thấy hàng thật giá thật diễm thi. Thi thể, Thái Lâm hoảng sợ, vội vàng nói. Ta không đi, hắn tuy ngày thường cũng thích chút tìm kiếm cái lạ đồ vật. Lại cũng đều là ngoài miệng nói náo nhiệt. Rốt cuộc trong xương cốt vẫn là có chút nhát gan. Đó là từ trước có tiểu bá vương chi xưng. Cũng ở 2 năm trước bị Thẩm Diệu ở kiểm tra trên đài diệt tính tình. Hiện giờ nhưng thật ra có vẻ an phận chút. Kia bằng hữu lại không thuận theo không buông tha. Nói, đều đi đến nơi này tới. Liền đi xem, liền xem một cái. Người sợ cái gì? Thái Lâm nhất xem không được người kích. Lập tức liền nói, ta nơi nào sợ, hiện tại liền đi theo ngươi xem. Ta đảo muốn nhìn là thứ gì? Đáng giá ngươi như vậy kích động. Bọn họ hai người vốn là đã đi rồi hơn phân nửa tiệt lộ. Trước mắt ly chính giữa hồ cũng rất gần. Đãi đi đến trung ương nhất thời điểm. Bên ngoài đã vây quanh không ít người ở nơi đó chỉ trỏ trỏ. Bằng hữu túm Thái Lâm đem đám người đẩy ra. Tễ đến đằng trước. Chỉ vào trung gian đồ vật nói. Mau xem. Chính là cái này. Thái Lâm đi theo dương mắt hướng lên trên nhìn lại, Định Kinh thành vào đông lãnh, đặc biệt là gần đây càng là như thế, nhưng phàm là ở sân bên ngoài phóng thượng một xô nước. Ngày thứ hai vừa thấy, không cần thiết nói, xác định vững chắc là kết thành một thùng băng, mà chỉ cần là dính thủy đồ vật, thí dụ như nhánh cây mái hiên linh tinh, trải qua một đêm sau, cũng tất nhiên sẽ treo lên băng. Mà vạn lễ hồ trung ương, đó là 3 cái đứng thẳng, khắc băng, nói là khắc băng, kỳ thật cũng không chuẩn xác, 3 người kia hình khối băng chung, có thể rành mạch nhìn đến trong suốt mặt băng, người rõ ràng bộ dáng, cũng đúng là như thế, liền làm người có thể rõ ràng minh bạch, này đều không phải là cái gì người giỏi tay nghề tỉ mỉ tạo hình đồ vật, mà là chân chính, 3 cái sống sờ sờ người. Hoặc là nói là, sống sờ sờ bị đông chết, lấy trước khi chết hình thái kết băng trở thành khắc băng người. Mà nhất lệnh người tấm tắc bảo lạ đó là này 3 người tư thế. Trung ương nhất hiển nhiên là một nữ nhân, quần áo nhẹ dài, lộ ra hơn phân nửa cái tiết trắng thân mình. Mà nàng bên cạnh người nam tử chính duỗi tay muốn đi giải nàng yếm. Phía sau nam tử còn lại là đôi tay sau này đầu đỡ lấy nữ nhân này eo. Nữ nhân ngửa đầu nửa ỉ ở nam tử phía sau. Tuy rằng biểu tình có chút cứng đờ, chính là này, động tác, lại phảng phất là sống sờ sờ Xuân Đồ, làm người không cấm miên man bất định, mà đêm này khắc băng vây quanh một tầng lại một tầng người phần lớn đều là nam nhân. Có tóc húi của dân chúng, cũng có phú quý cậu ấm, có lẽ là vì tìm kiếm cái lạ, có lại là ôm không xem bạch không xem ý niệm, đó là thi thể, tóm lại cũng là cái xinh đẹp nữ nhân. Huống hồ này khắc băng sinh động như thật, không những không có làm người cảm thấy khủng bố, ngược lại làm người cảm thấy từ trong ra ngoài đều lộ ra một cổ tử hương diễm hơi thở. Mà chân tướng lại bị người xem nhẹ, mọi người luôn là đem sở hữu ánh mắt đặt ở chính mình cảm thấy hứng thú sự tình thượng. Bọn nam tử nói chuyện say xưa chính là này sống sờ sờ Xuân Đồ là từ đâu tới? Hoặc là từ nơi nào tìm tới như vậy phóng đãng nữ tử? Lại không người nghĩ đến. Đây là một cọc như thế nào án tử? Ba người bị sống sờ sờ đông chết. Vốn nên là một kiện thực đáng sợ sự tình. Thái Lâm nhìn chằm chằm kia tam cụ khắc băng. Hắn vốn dĩ cũng là có chút sợ hãi thi thể. Chính là này khắc băng làm cũng không làm người cảm thấy đáng sợ. Ngược lại có loại phố phường bên trong thấp kém tìm niềm vui ý vị. Liền cũng nhìn, bên người bằng hữu nói. Nữ nhân này xinh nhưng thật ra khá xinh đẹp. Người xem, người bình thường ra nơi nào dưỡng ra như vậy mỹ nhân nhi. Lại còn như thế mê người tư thái. Lời trong lời ngoài, liền giống như ở lời bình nào đó thanh lâu mới tới cô nương giống nhau. Thái Lâm một bên phụ họa bằng hữu nói, một bên cẩn thận nhìn chằm chằm kia cụ nữ tử khắc băng. Mặc dù là cách trên mặt một tầng hơi mỏng băng, lại cũng mơ hồ có thể thấy được rõ ràng nữ tử ngũ quan. Ngũ quan xinh thập phần kiều mỹ, thậm chí có chút quen mắt. Quen mắt, Thái Lâm hỏi, cô nương này ta cảm thấy có chút quen mắt. Người suy nghĩ một chút có phải hay không nhà ai trong lâu cô nương. Chúng ta gặp qua. Kia bằng hữu tỉ mỉ đánh giá một phen, lắc đầu nói, không có khả năng, định kinh từ thanh lâu cho tới giáo phường, ta đều là đi qua, cô nương cũng đều là gặp qua, này một vị lại là chưa thấy qua. Hắn thuận miệng nói, xem nhân gia xuyên yếm đều là nạm vàng, nói không chừng là nhà ai đại quan quý nhân, trong cung xuất thân đâu, hắn vốn là vô tâm chi ngôn. Thái Lâm lại là đột nhiên ngẩn ra. Trong cung xuất thân, hắn dương mắt nhìn về phía nàng kia, trước mặt xuất hiện lại là nào đó cung yến thượng, ăn mặc sa mỏng kim váy tuổi trẻ kiêu căng nữ tử. Kia trương có chút ương ngạnh mặt cùng trước mắt cứng đờ mặt dần dần trùng hợp. Cuối cùng biến thành một người, Ninh An công chúa, Thái Lâm thất thanh kêu lên, cái gì, bằng hữu ngẩn ra, này bằng hữu bất quá là phú thương xuất thân. Ngày thường là không có cơ hội tiếp xúc đến trong cung đại quan quý nhân. Bởi vậy cũng không minh bạch Thái Lâm nói chính là cái gì. Mà Thái Lâm sắc mặt nháy mắt thay đổi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao sẽ cảm thấy này nữ thi có chút quen thuộc. Phía trước ở Minh Tề triều cống bữa tiệc. Bởi vì chú ý Thẩm Diệu. Cùng Thẩm Diệu cùng nhau tỉ thí bước bán. Cơ hồ thành hắn người thứ hai Ninh An công chúa lúc ấy cũng bị hắn lưu ý quá. Khi đó Thái Lâm trong lòng còn cảm thấy cùng Ninh An công chúa rất có vài phần đồng bệnh tương liên. Mà trước mắt này khắc băng cùng hai cái nam tử bày ra hương diễm tư thế nữ nhân. Không phải Ninh An công chúa lại là ai? Thái Lâm nói tuy rằng không có được đến bằng hữu phụ họa. Chung quanh lại có thính tai người nghe thấy. Sôi nổi hỏi hắn, người nói Ninh An công chúa. Chính là vị kia Tần Quốc tới Ninh An công chúa. Thật vậy chăng, nơi này nữ nhân là Ninh An công chúa. Một quốc gia công chúa như thế nào sẽ như vậy? Giả đi, nói như vậy lên, nữ nhân này ăn mặc đảo thật sự có vài phần giống công chúa. Định kinh thành vạn lễ hồ thượng này một hiên nhiên phong ba. Ninh An công chúa cùng hai cái nam tử lấy cực kỳ hương diễm tư thế. Bị Minh Tề bá tánh nói chuyện say xưa cái biến sự tình. Thực mau liền truyền tới trong cung. Tự nhiên mà vậy, cũng truyền tới Thẩm Trạch Trung. Thẩm Diệu bởi vì đêm qua nửa đêm cùng Tạ Cảnh Hành nói chuyện. Sau lại càng thêm ngủ không được. Thẳng đến sắc trời hơi lượng thời điểm mới mơ mơ hồ hồ ngủ. Liền nổi lên lười, Kinh Chập cùng Cốc Vũ thấy Thẩm Diệu ngủ hương cũng không dám xảo nàng. Chờ Thẩm Diệu thu hút dùng cơm sáng thời điểm, đều đã là đã khuya lúc. Nàng một bên uống trong phòng bếp làm cháo vừa nghĩ đêm qua Tạ Cảnh Hành nói. Lại thấy La Đàm hấp tấp từ bên ngoài chạy vào. La Đàm mấy ngày nay thương thế ở Cao Dương chẩn trị hạ hảo không ít. Tuy rằng Cao Dương vẫn luôn cường điệu muốn La Đàm hảo hảo tĩnh dưỡng. Nhưng La Đàm nơi nào là cái có thể tĩnh đến xuống dưới tính tình. Làm theo nên làm gì, có đôi khi cơ hồ làm người hoài nghi trước đó vài ngày thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn người kia có phải hay không nàng. Tiểu biểu muội, La Đàm vọt vào tới, một mông ở Thẩm Diệu đối diện ngồi xuống, Thẩm Diệu mắt cũng không nâng, lo chính mình ăn trong miệng cháo. Mấy ngày nay Thẩm Tín không được La Đàm cùng Thẩm Diệu lại ra cửa. Miễn cho như trên thứ gặp được kẻ xấu. Bởi vậy La Đàm không thể không ngốc tại trong phủ. Suốt ngày ước chừng cũng là buồn đến cực kỳ. Thẩm Diệu mỗi khi cảm thấy gặp gỡ La Đàm. Phảng phất La Đàm mới là cái kia đương muội muội người. Cũng liền khoan dung nhiều. Tiểu biểu muội, trước đừng ăn. Nghe ta nói cái đại sự kiện. La Đàm ngồi nghiêm chỉnh. Thẩm Diệu bất đắc dĩ. Buông trong tay cái muỗng. Nói, lại làm sao vậy, Ninh An công chúa chết lạp. La Đàm nói, hôm nay sáng sớm liền ở Vạn Lễ Hồ Thượng bị người phát hiện thi thể. Cùng hai cái nam tử ở bên nhau, chính là làm loại chuyện này. Bất quá không biết vì cái gì đông lạnh thành khối băng nhi. Trước mắt toàn kinh thành đều đang nói chuyện này đâu. Chuyện ngoài lề, Tạ ca ca lần đầu tiên tác hôn, nằm liệt giữa đường, rét. Quảng cáo, cách chương.